Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 1311, C1311, vật dẫn 1. Thần cách Nhạc Minh Tùng vô cùng bình thường, tổng số thiếp diện cũng chỉ có hơn 10 mặt mà thôi, ở trong các loại thần cách quả thật thuộc về loại đẳng cấp bình thường nhất. Bất quá sau khi Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy thần cách của hắn, ánh mắt liền nhất thời không thể rời đi. Bởi vì hắn đã phát hiện, thần cách của Nhạc Minh Tùng vậy mà cũng giống như vạn pháp thần cách của hắn vậy, khí tức ẩn chứa bên trong vô cùng phức tạp, tự hồ là do rất nhiều pháp tắc ngưng kết ra. Lại là một khỏa vạn pháp thần cách. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc thốt lên. Nhạc Minh Tùng cười khổ, nói. Vạn pháp thần cách cái gì? Ngươi cho rằng vạn pháp thần cách dễ luyện chế như vậy sao? Muốn luyện chế được một khỏa vạn pháp thần cách, đầu tiên là phải tìm được một cái vật dẫn cho loại pháp tắc mà ngươi vốn dĩ tu luyện. Lợi dụng cái vật dẫn này, chuyển dời đi tất cả các pháp tắc trong thần cách của ngươi. Chỉ có như vậy mới có thể biến thần cách thành một cái xác trống rỗng, có thể dung nạp được những loại pháp tắc khác. Cái vật dẫn này càng cao cấp, phẩm chất của vạn pháp thần cách sẽ càng tốt hơn. Ta chính là không tìm được một cái vật dẫn tốt, cho nên mới chỉ có thể luyện chế ra một khỏa ngụy vạn pháp thần cách như hiện tại. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi rốt cuộc đã dùng cái gì làm vật dẫn vậy? Vật dẫn? Chẳng lẽ là cốt châu màu trắng sao? Tác dụng mà cốt châu màu trắng đã phát huy ra, hoàn toàn giống như đúc cái vật dẫn mà Nhạc Minh Tùng đã nói kia. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm Nhạc Minh Tùng một hồi lâu. Nhạc Minh Tùng hiểu biết đối với vạn pháp thần cách quả nhiên rất sâu sắc, thậm chí ngay cả tồn tại của cốt châu màu trắng cũng có thể suy đoán ra. Nếu nói ban đầu Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ còn có một chút hoài nghi đối với lời nói của Nhạc Minh Tùng, như vậy hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Sau khi nói ra chuyện tình cốt châu màu trắng, Ninh Tiểu Xuyên lại tiếp tục hỏi. Nhạc Minh Tùng, hiện tại thần cách của ta tự hồ đã thăng cấp tới cực hạn, không thể lại tiếp tục tấn chức nữa. Hơn nữa ta vậy mà đã bắt đầu không thể nào chưởng khống được những pháp tắc bên trong thần cách nữa. Đây là tình huống gì vậy? Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên cũng không có nói ra sự tình trong thần cách của hắn xuất hiện dị tượng thiên địa sơ khai, cái này xem như là bí mật lớn nhất của hắn. Thần sắc Nhạc Minh Tùng phiền muộn thu hồi thần cách của chính mình, sau đó mới nói. Ngươi ngay cả cái này cũng không biết rõ nữa sao? Ta nói ngươi có vận khí tốt thật sự một chút cũng không sai. Tình huống mà ngươi vừa nói tới, rõ ràng là bởi vì tu vi của ngươi quá thấp, đã không theo kịp tốc độ tiến hóa của thần cách, cho nên mới xuất hiện tình huống không khống chế được. Thần cách bình thường đều là theo tu vi của tu sĩ đề thăng mà trở nên cường đại hơn, nhưng vạn pháp thần cách lại không giống như vậy. Vạn pháp thần cách giống như là một kiện pháp bảo của ngươi vậy. Thực lực của ngươi càng mạnh, lực chưởng khống đối với vạn pháp thần cách cũng sẽ càng mạnh. Thực lực yếu, lực chưởng khống đối với vạn pháp thần cách sẽ càng yếu. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Đợi sau khi tu vi của ngươi đề thăng lên thêm, ngươi dĩ nhiên sẽ có thể một lần nữa chưởng khống các pháp tắc bên trong vạn pháp thần cách. Ngữ khí khẽ chuyển, Nhạc Minh Tùng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói. Đúng rồi. Ta còn chưa hỏi ngươi chuyện tình thế giới đại diễn a. Thế giới đại diễn đã bị ngươi luyện hóa vào trong thần cách, hiện tại tình huống thế nào rồi? Tuy nói không gian trong vạn pháp thần cách có thể chịu tải không ít thứ, nhưng một hơi nhét vào cả một cái tiểu thế giới, vẫn là có chút quá khoa trương a. Thấy Nhạc Minh Tùng đã chủ động nhắc tới thế giới đại diễn, Ninh Tiểu Xuyên ngược lại cũng không giấu giếm hắn, trực tiếp nói cho Nhạc Minh Tùng nghe tình huống lúc này của thế giới đại diễn. Không thể liên hệ với bên trong thế giới đại diễn. Cũng không cách nào luyện hóa thế giới đại diễn từ trong thần cách ra ngoài. Nhạc Minh Tùng khẽ lẩm bẩm một câu, ngay sau đó đã vỗ tay nói. Cái này cũng là bình thường. Ninh Tiểu Xuyên, thế giới đại diễn đã bị ta luyện hóa thành lớn cỡ nắm tay, cái này chính là đã mạnh mẽ áp suất tầng bích màng của nó lại gấp mấy ngàn vạn lần, cho nên mật độ của tầng bích màng của thế giới đại diễn thoáng cái đã trở nên vô cùng dày đặc. Lực lượng tâm thần của ngươi đương nhiên không thể nào xuyên thấu vào bên trong được. Về phần ngươi không thể nào luyện hóa thế giới đại diễn từ trong vạn pháp thần cách ra được, cái này cũng đơn giản. Đồ vật đã ăn vào, nào có đạo lý lại nhổ ra. Nếu thế giới đại diễn đã bị vạn pháp thần cách nuốt mất, vậy ngươi đừng hy vọng có thể lại luyện hóa nó trở ra nữa. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên không biết nói gì, nhìn chằm chằm Nhạc Minh Tùng, nói. Nhìn ngươi tự hồ có chút hả hê đối với chuyện này a. Hắc hắc. Làm gì có. Ngươi là huynh đệ của ta làm sao lại cảm thấy hả hê đối với chuyện của ngươi được. Ta chỉ là có chút cảm khái,